Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2987, việc này trách ta. Góc truyện audio.com, ha ha Đường Không cười lạnh một tiếng, nói. Ban đầu ở âm ti, chủ nhân tay cầm U Minh Bảo Giám, bọn ngươi toàn bộ cúi đầu xưng thần, cái nào dám phản đối. Chủ nhân chẳng qua là ly khai một đoạn thời gian, các ngươi liền không thể chờ đợi được nhảy ra, sẽ không sợ chủ nhân trở về, đem bọn ngươi từng cái một tất cả đều giết. Bảy đại ngục chủ cùng hơn 10 vị chuẩn đế nghe thế lời nói, đều hơi hơi biến sắc. Khi bọn hắn trong nội tâm, đối với vị kia mới địa ngục chi chủ, vẫn có lấy một thân kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trầm mặc một chút, Phong Tuyền ngục chủ cười lớn một tiếng, nói. Nhiều năm như vậy không có chút nào tin tức, ta đoán hắn sớm đã chết ở trung thiên thế giới. Một người chết có sợ gì quá thay. Đường Không, Khổ Tuyền, đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian, lại không để cho mở chúng ta ra lệnh một tiếng, giết không tha. Có lẽ là Đường Không vừa mới mà nói, lại để cho bảy đại ngục chủ sinh ra một tia khủng hoảng, bọn hắn không muốn tiếp tục mang xuống, e sợ cho sinh biến. Nhưng vào lúc này, đại điện chi môn từ từ mở ra. Ngọc Phi từ bên trong đi ra, đối diện hàng tỷ địa ngục sinh linh chứng kiến Ngọc Phi, đều là hai mắt tỏa sáng. Ngọc Phi nhìn qua gầy gò đi một tí tiểu tụy rất nhiều, vẫn như trước kinh diễm tuyệt thế, trong nháy mắt đưa tới vô số đạo ánh mắt. Những năm gần đây này, bởi vì khống chế cửu thuyền địa ngục kinh, tốc độ tu luyện của nàng cực nhanh. Tuy rằng không thể trở thành minh vương, cũng đã tu luyện tới minh tướng viên mãn. Chủ mẫu, người như thế nào đi ra? Võ đạo bản tôn đã cứu Đường Không, mặc dù đối mặt cảnh giới xa thấp với mình Ngọc Phi, Đường Không vẫn là cực kỳ tôn kính. Đa tạ nhị vị những năm gần đây này thủ hộ, Ngọc Phi hướng lấy Khổ Tuyền ngục chủ cùng Đường Không hai người khom người bái thật sâu. Nếu không có hai vị này, nàng chống đỡ không đến ngày hôm nay. Ngọc Phi nói, bọn hắn muốn người là ta, hai vị không cần vì ta chôn vùi tính mạng. Đường Không đang muốn mở miệng, Ngọc Phi thần thức truyền âm nói. Các ngươi chạy đi, nhất định phải sống sót, ta tin tưởng hắn sẽ trở lại, chuyện hôm nay cũng nên có người nói cho hắn biết. Đường Không im lặng, Khổ Tuyền ngục chủ cười thảm một tiếng, nói. Đường Không, ngươi đi đi, của ta dương thọ còn thừa không nhiều lắm, cái này mệnh liền ở lại đây, phụng bồi chủ mẫu đi đến cuối cùng này đường. Phong Tuyền ngục chủ thấy Ngọc Phi chịu chủ động đi ra tự nhiên mừng rỡ trong lòng, nhìn qua Ngọc Phi ôn nhu nói. Ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi thuận theo ta, chờ ta trở thành địa ngục chi chủ, ngươi vẫn là địa ngục giới chủ mẫu. Ngươi vĩnh viễn không thành được địa ngục chi chủ, Ngọc Phi lắc đầu, nói. Địa ngục chủ nhân, chỉ có một, hắn đã chết, Phong Tuyền ngục chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Âm Tuyền ngục chủ cũng cười lạnh một tiếng, nói. Coi như là hắn không chết, hiện tại trở về cũng ngăn không được chúng ta sát phạt. Ngày đó tại âm ti, hắn đem hết toàn lực cũng chỉ là giết chết hai vị chuẩn đế, bị đánh đến miệng phun máu tươi, cuối cùng tế ra U Minh Bảo Giám mới đứng vững cục diện. Hôm nay, chúng ta có 20 vị chuẩn đế cường giả, hắn dám can đảm trở về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là U Minh Bảo Giám đều không bảo vệ được hắn. Ầm ầm, góc truyện audio.com, Hàn Tuyền đại điện ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ địa ngục giới đều cùng theo chấn động một cái. Trên quảng trường tụ tập hàng tỷ địa ngục sinh linh, vốn là một mảnh ầm ĩ, nhưng tại thời khắc này, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, theo bản năng theo tiếng nhìn lại. Đã liền bảy đại ngục chủ, hơn 10 vị chuẩn đế cường giả đều đại cao mày, nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyền đại điện ở chỗ sâu trong, tựa hồ muốn xem xuyên qua tình hình bên trong. Chỉ bất quá, đại điện chi môn tuy rằng mở lấy, bên trong nhưng là một mảnh u ám, có một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng cách trở tầm mắt của mọi người cùng thần thức. Không đợi mọi người kịp phản ứng, trong đại điện vang lên một hồi tiếng bước chân. Từ xa mà đến gần, rất nhanh để đến cửa đại điện. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một vị mặc áo bào tím, đầu đầy tóc đen, đeo mặt nạ màu bạc nam tử đi ra. Địa ngục chi chủ, ngắn ngủi yên lặng về sau, trên trời dưới đất một mảnh xôn xao. Đã liền giữa không trung các vị chuẩn đế cường giả, giật nảy mình ánh mắt lóe lên, thần sắc kinh nghi bất định. Đường Không, Khổ Tuyền ngục chủ đám người tinh thần đại chấn, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Ngọc Phi nhìn qua cách đó không xa đạo thân ảnh quen thuộc kia, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng, nhưng chỉ là nhẹ ngậm miệng, không nói tiếng nào. Võ đạo bản tôn hiện thân, hàng tỷ địa ngục sinh linh tạo thành đại quân, khí thế lập tức bị áp chế xuống dưới. Phong Tuyền ngục chủ trước hết nhất kịp phản ứng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ nếu không chiến mà bại. Phong Tuyền ngục chủ đột nhiên trầm giọng nói. Người này cũng không phải là địa ngục chi chủ, hắn chẳng qua là đeo mất mặt nạ, giả mạo địa ngục chi chủ. Địa ngục chi chủ hình dạng thế nào, ngoại trừ Ngọc Phi, ai cũng chưa thấy qua. Phong Tuyền ngục chủ chiêu thức ấy thông minh chỗ, ngay tại ở mặc dù trước mắt địa ngục chi chủ thật sự cũng không có cách nào giải thích. Coi như là võ đạo bản tôn tháo mặt nạ xuống, mọi người cũng không biết. Hắn hoàn toàn có thể lẽ thẳng khí hùng mà nói, cái này địa ngục chi chủ là giả đấy. Âm Tuyền ngục chủ lúc đầu vốn cũng có chút ít hoài nghi. Trong thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình, hắn vừa mới thả lời nói muốn giết mất địa ngục chi chủ liền xông ra. Nghe được Phong Tuyền ngục chủ mà nói, hắn mới có chút hiểu được. Mặc kệ trước mắt địa ngục chi chủ là thật là giả, trước hết giết rồi hãy nói, lấy tuyệt hậu hỏa. Âm Tuyền ngục chủ trầm giọng nói, mọi người cùng nhau ra tay, tru sát cái này giả mạo địa ngục chi chủ. Phong Tuyền ngục chủ lời nói này, bỏ đi không ít địa ngục sinh linh trong lòng băn khoăn. Để cho bọn họ ra tay với địa ngục chi chủ, mọi người không khỏi sẽ có kiêng kỵ. Nhưng nếu là đối với một cái giả dối địa ngục chi chủ ra tay, mọi người liền không có gì cố kỵ. Đối mặt đằng đằng sát khí các vị chuẩn đế cường giả, vị này đột nhiên xuất hiện địa ngục chi chủ tựa hồ cực kỳ bình tĩnh, căn bản không có để ở trong lòng, ngược lại cùng Ngọc Phi tùy ý nói chuyện phiếm đứng lên. Như thế nào xuất hiện nhiều như vậy chuẩn đế? Võ đạo bản tôn hỏi. Hắn trước khi rời đi, địa ngục giới cũng chỉ còn lại có Khổ Tuyền ngục chủ một vị chuẩn đế, trước mặt đã có 20 vị. Tại chung quanh đây, còn có hơn 30 vị chuẩn đế cường giả ở ẩn. Góc truyện audio.com, Ngọc Phi liền đem 10 năm trước rơi xuống tại địa ngục giới phần đông thế giới mảnh vỡ tình huống, đơn giản giảng thuật một lần. 10 năm trước, viên mãn thế giới mảnh vỡ, võ đạo bản tôn hơi hơi nhíu mày, trong lòng nhất truyền, liền suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do. 10 năm trước những viên mãn đó thế giới mảnh vỡ, phải là chết trong tay hắn Giác Tốc Yêu Đế. Lúc ấy, Hàn Mục Chi Môn đem Giác Tốc Yêu Đế tròn thế giới thôn phệ hơn phân nửa. Võ đạo bản tôn tuy rằng tu luyện ra Hàn Mục Chi Môn, lại còn không có tu luyện tới, có thể khống chế rơi vào Hàn Mục Chi Môn trong đồ vật cũng liền không có để ý, không nghĩ tới, những thứ này thế giới mảnh vỡ, ngược lại thành tựu địa ngục giới trong một đám ngục vương, minh vương. Hai người chẳng qua là hàn huyên hai câu, bảy đại ngục chủ, hơn 10 vị chuẩn đế cường giả cũng đã giết phụ cận, nhao nhao phóng xuất ra chuẩn đế cấp động thiên khác, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Khổ Tuyền ngục chủ cùng Đường Không thần sắc ngưng trọng, võ đạo bản tôn nhưng không có ngẩng đầu, tựa hồ không có thấy như vậy một màn, đầu là đối với Ngọc Phi nhẹ nhàng thở dài, nói. Việc này trách ta, những viên mãn đó thế giới mảnh vỡ, là ta giết một cái đối thủ về sau, không cẩn thận lấy xuống đấy. Nghe được võ đạo bản tôn những lời này, vừa mới giết phụ cận 20 vị chuẩn đế cường giả đều là thân hình dừng lại. Hà, lời này ý tứ, có người hơi chút suy nghĩ một chút, rất nhanh phản ứng qua mùi vị, sợ tới mức toàn thân một kích linh, hoảng sợ biến sắc. Có hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa từ giữa không trung một đầu chồng xuống để. Kỳ thi đại học đạo hữu đáng cố gắng lên A tấu chương xong. Khách chương.